Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 125, thời gian quay lại kỹ năng trung cực hiệu quả. Cái tên này thật chẳng lẽ chính là mở máy gian lận? Mục Tử Mặc tự nhiên cũng là sớm thu vào tin tức. Biết được Trần Binh mở chiếc siêu cấp chiến hạm, trong nháy mắt diệt đi 1.000 mấy trăm vạn người chơi. Hắn không khỏi đau cả đầu. Hắn nhận được tin tức trước tiên thấy không tin, nhưng tin tức là kỹ thuật phong trắc tổ con đường, không có khả năng là giả. Cái này khiến Mục Tử Mặc cũng không khỏi đến hoài nghi. Trần Binh cái tên này có phải thật vậy hay không mở máy gian lận? Mỗi lần hắn thấy cái tên này muốn cùng đường mạt lộ, hắn liền sẽ xuất ra một cái đại sát khí, đại sát đặc sát, còn một lần sau một lần không hợp thói thường. Bây giờ cách phổ đến miểu sát hơn 1.000 vạn người. Tại đêm nay trước đó, ai dám tin tưởng, cái kia tàu chiến hạm hắn không có khả năng một mực sử dụng. Bằng không thì cũng không cần chờ tới bây giờ mới lấy ra. Khẳng định là có lần số hạn chế. Bất quá, coi như chiến hạm không thể dùng, hắn lần này giết chết hơn 1.000 vạn người bên trong. Có 200 vạn phần lớn là tuyên chiến tiến đánh người. Hắn toàn bộ giết chết, có thể thêm 200 vạn đánh nữa tranh vinh dự. Không biết có thể theo vinh dự trong cửa hàng mua được những thứ gì đi ra. Mục Tử Mặc nhíu mày, nghĩ đến, tham dự gia viên chiến tranh có thể thu được chiến tranh vinh dự. Nhưng trước mắt kỹ thuật phong trắc tổ bên trong, chiến tranh vinh dự nhiều nhất người vẫn chưa tới 1 vạn. Có thể theo trong cửa hàng mua được đồ vật rất có hạn. Nhưng hơn 200 vạn chiến tranh vinh dự, có thể mua được đồ vật khó có thể tưởng tượng. Trần Binh coi như mất đi chiến hạm, gia viên năng lực phòng ngự không hề nghi ngờ cũng lại bởi vậy tăng vọt. Bất quá, chiến tranh vinh dự lại nhiều, có thể mua được đồ vật cũng có tiêu hao hết 1 ngày. Nếu cùng những tên kia có thù, nhìn ngươi còn có thể chống cự tới khi nào? Mục Tử Mặc tùy theo cười lạnh, làm chuyện người khởi xướng một trong. Hắn dĩ nhiên biết cái kia phong cái gọi là hệ thống bưu kiện liền là Nathaniel đám người gây nên. Trên thực tế, Nathaniel còn hướng bọn hắn những người này hiểu qua Trần Binh tin tức. Không chỉ có là trong trò chơi, còn có hiện thực tin tức, mà xem như kỹ thuật phong trắc tạo thành thành viên. Mục Tử Mặc bọn hắn còn gánh vác thăm dò trò chơi bí mật sứ mệnh. Cũng xem như có thể tiếp xúc đến một số bí mật nhân vật râu ria. Nếu là có thể ở trong game có sở hoạch, bọn hắn tại hiện thực có thể là có thể thu được mê người ban thưởng. Nếu không phải là như thế, hắn trước đây cũng sẽ không muốn đem Azila theo Trần Binh trong tay làm tới. Trước mắt trò chơi xảy ra vấn đề, Mục Tử Mặc cũng không vội, bởi vì hiện thực bên kia là có khẩn cấp biện pháp. Vấn đề sớm muộn có thể giải quyết, cho dù có cái 1 phần vạn. Bọn hắn này chút kỹ thuật phong trắc thành viên cũng sẽ có được ưu tiên nhất bảo hộ. Giết hơn 1.000 vạn người, Trần Binh ngoại trừ thu hoạch được 200 vạn nhiều chiến tranh vinh dự bên ngoài. Thu hoạch lớn hơn dĩ nhiên chính là những cái kia người chơi trang bị đạo cụ. Đây chính là hơn 1.000 vạn người rơi xuống, dù cho 5 người đi một kiện, cũng có 200-300 vạn số lượng. Bất quá Trần Binh không rảnh kiểm kê. Tại chiến đấu kết thúc, lưu lại Ryan Vader bảo hộ chủ ra ngoài vườn người. Hắn liền mở ra chiến hạm, về tới man hoang rừng rậm, nhà thứ hai vườn lãnh địa bên kia cũng không cần sợ. Ryan Vader không thể chú ý nhà thứ hai vườn lãnh địa. Nhưng nhà thứ hai vườn lãnh địa có ký sinh ông chúa. Trần Binh dùng hủy diệt chiến hạm điên cuồng giết quái. Ký sinh mẫu trùng cũng không có nhàn rỗi. Cơ hồ tất cả quái vật thi thể đều bị nó hấp thu thành năng lượng. Ngắn ngủi mấy giờ, ký sinh ông chúa năng lượng đã là đạt đến 6 hơn vạn. Làm sao tiêu xài cũng không sợ hết năng lượng dùng. Hệ thống, sử dụng, chuyển sinh chi thư. Hệ thống, thỉnh lựa chọn chuyển sinh sau chủ yếu thuộc tính. Lựa chọn chủ yếu thuộc tính tại chuyển sinh về sau, có thể thu được càng nhiều thuộc tính tăng thêm hệ thống. Thỉnh lựa chọn một cái kỹ năng, này kỹ năng đem tại chuyển sinh sau thu hoạch được tăng cường. Khác biệt kỹ năng, tăng cường hiệu quả khác biệt, hủy diệt trên chiến hạm. Trần Binh xuất ra chuyển sinh chi thư, xác định sử dụng, sau đó trước mắt hắn xuất hiện hai cái tuyển hạng. Còn điểm chủ thuộc tính, đương nhiên là lực lượng. Đến mức kỹ năng, Trần Binh nhìn xem nhắc nhở. Không cần suy nghĩ, liền tuyển lực lượng, công kích vĩnh viễn không chê cao. Tinh thần thuộc tính cũng là có thể chọn hạng một trong. Bất quá tinh thần lại nhiều một chút, cũng không có khả năng khiến cho hắn cụ hiện hủy diệt chiến hạm. Tăng thêm không có ý nghĩa quá lớn, cơ bản không cần đến. Kỹ năng phương diện, Trần Binh nghĩ cường hóa có thể liền có hơn. Trần Binh nhìn trên người kỹ năng, cuối cùng vẫn lựa chọn thời gian quay lại kỹ năng. Thời gian quay lại kỹ năng hắn rất lâu vô dụng, nhưng không hề nghi ngờ. Thời gian quay lại là trên người hắn trọng yếu nhất kỹ năng. Trên người hắn còn lại kỹ năng tối đa cũng liền gia tăng hắn năng lực chiến đấu. Nhưng thời gian quay lại kỹ năng lại là có được làm lại từ đầu năng lực. Trần Binh rất muốn biết, thời gian quay lại kỹ năng nếu có thể cường hóa, sẽ có hiệu quả như thế nào? Hệ thống, người sử dụng quay người chi thư, đẳng cấp thiết lập lại làm cấp 1. Hệ thống, người lựa chọn lực lượng, thuộc tính là chủ thuộc tính. Mỗi lần tăng lên đẳng cấp, lực lượng, thuộc tính đem có thể thu được càng nhiều tăng thêm. Hệ thống, thời gian quay lại, kỹ năng tại chuyển sinh bên trong thu hoạch được cường hóa. Đẳng cấp biến thành cấp 1. Trần Binh thấy thân thể nhẹ bẫng, trên người có đẳng cấp hạn chế trang bị, toàn bộ chóc ra trở về ba lô. Công kích, nhường hủy diệt chiến hạm bắt đầu giết quái. Trần Binh nhìn về phía thời gian quay lại kỹ năng. Kỹ năng, thời gian quay lại loại hình, thông dụng đẳng cấp, trung cực nhu cầu, năng lượng hiệu quả, trước mắt kỹ năng đẳng cấp dưới, nhiều nhất nhưng để thời gian từ thời gian nguyên điểm bắt đầu. Đảo lưu 60 giây, mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao một ô vuông năng lượng trung cực hiệu quả. Không cần chủ động ghi chép thời gian nguyên điểm, người có thể tùy thời phát động kỹ năng trung cực hiệu quả. Thời gian quay lại trung cực hiệu quả dưới, trong vòng gia viên hệ thống hết thảy năng lượng làm đại giá. Có thể đem trước mắt trò chơi trở về đến trong vòng 10 phút tùy ý một cái thời gian điểm năng. Lượng 100 ghi chú, thận trọng sử dụng trung cực hiệu quả. Ý vị này cùng bên trong gia viên hệ thống tương quan hết thảy đều lại bởi vì không có năng lượng mà mất đi tác dụng. Liếc nhìn lại, Trần Binh liền con mắt ngưng tụ, một mực không thể thăng cấp thời gian quay lại kỹ năng. Rốt cục có biến hóa, kỹ năng đẳng cấp trực tiếp biến thành trung cực đẳng cấp. Như người bình thường sử dụng quay lại thời gian, theo 10 giây gia tăng đến 60 giây, thời gian trên diện rộng dài hơn, thời gian quay lại năng lượng cũng gia tăng đến 100 điểm. Bất quá, nhất làm cho Trần Binh giật mình. Vẫn là kỹ năng trung cực hiệu quả. Này không phải liền là trò chơi trở về sao? Bên trong gia viên hệ thống còn ẩn giấu dạng này một cái đại chiêu. Bất quá, đại giới cũng là hết sức to lớn. Một khi sử dụng, bên trong gia viên hệ thống chẳng khác nào là báo hỏng. Khó trách bên trong gia viên hệ thống xưa nay không cho hắn thăng cấp thời gian quay lại kỹ năng. Có thể đem trò chơi trở về đến trong vòng 10 phút tùy ý thời gian điểm. Còn không cần ghi chép thời gian nguyên điểm. Đây là một cái siêu cấp mạnh mẽ đòn sát thủ. Trần Binh lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Cùng bình thường thời gian quay lại khác biệt. Đây là một cái chân chính đòn sát thủ. Có thể làm cho hắn có cơ hội làm lại từ đầu. Nghịch thiên cải mệnh. Nhiều dạng này một cái năng lực to lớn. Trần Binh liền an tâm luyện cấp, hủy diệt chiến hạm hỏa lực chiếu nghiêng xuống. Hàng loạt quái vật tử vong, Trần binh trên thân thăng cấp ánh sáng điên cuồng nhấp nhoáng. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, cấp bậc của hắn liền lên tới cấp 30. Tiếp qua gần 20 phút, cũng nhanh đến cấp 40. Không đến 2 giờ, Trần binh chờ lâu liền một lần nữa trở lại cấp 50. Chuyển sinh sau thăng cấp kinh nghiệm giảm xuống 30%. Lại là vượt mấy chục cấp giết quái. Này kinh nghiệm chướng đến quá kinh khủng. Cấp 50 về sau, Trần binh triệu hồi ra dũng giả Sly, chuẩn bị nhường cái tên này cũng nếm thử điên cuồng thăng cấp thoải mái cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.